Chương 642, Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lão giả kia nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, sắc mặt hắn lúc thì xanh hồng không chừng, cuối cùng hung hăng hất một cái ống tay áo, sau đó liền trực tiếp ngậm miệng không nói. Rất hiển nhiên, hắn không đắc tội nổi Phong Lôi Thánh Tông, cũng không có lá gan đó cùng Phong Lôi Thánh Tông đối nghịch. Chúng ta Phong Lôi Thánh Tông có Phong Lôi Thánh Tông quy củ, các ngươi có thể không tuân thủ, nhưng là đừng trách bổn trưởng lão không có nhắc nhở các ngươi. Phong Lôi Phúc Địa có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi địa phương. Một người trưởng lão khác đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó giọng sâu kín nói một câu, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ thập phần lạnh lùng nụ cười. Trên người cũng có một cổ mãnh liệt sát ý cốt két, rất nhiều người quả đấm cũng cầm được cốt két văng rội, nhưng là lại căn bản không dám lên tiếng phản kháng, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm kia hai tên trưởng lão. Không thể không nói, này hai tên trưởng lão lá gan cũng là thật là lớn, hơn nữa tâm cũng đủ đen. Bọn họ muốn kia vào sân mỗi người 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch không nói, bây giờ còn muốn lấy đi bọn họ những người này, trải qua 100.000 cay đắng mới đạt được cơ duyên. Muốn không có tiền, muốn mạng một cái, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên từ trong đám người đứng lên, hắn kiên trì đến cùng nói, toàn bộ lưng và thắt lưng thẳng tắp. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Phong Lôi Thánh Tông một tên trưởng lão nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó liền chậm rãi đứng thẳng người, vừa định sẽ đối kỳ xuất thủ, cả người lại trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Một cổ thập phần kỳ diệu lực lượng, từ người trưởng lão kia trong thân thể đột nhiên bùng nổ. Ung ung một giây kế tiếp, người trưởng lão kia thân thể liền trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn. Lao tam một người trưởng lão khác ở thấy một màn như vậy sau, hắn nhất thời nhai tí khỏi bệnh rách, cũng là đồng thời đứng lên. Ung ung cùng lúc đó, lại vừa là một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, sau đó đưa hắn thân thể ầm ầm nổ nát vụn. Hai gã tôn giả cảnh giới trưởng lão, liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Người nào dám can đảm càn rỡ đang lúc này, một cổ phi thường lực lượng khổng lồ buộc phát ra, một tên thần sắc uy nghiêm lão giả, từ trong lòng đất đột nhiên thoát ra, sau đó trực tiếp giận dữ hét. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ toàn bộ cũng đổi sắc mặt, từng cái câm như hến, căn bản không dám xem phía trên tên lão giả kia. Tên lão giả kia kiểm tra cẩn thận một chút phụ cận đây không gian, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không phát hiện được trong đó kỳ hoặc. Phong Lôi Thánh Tông kia hai tên trưởng lão, phảng phất như là bị trời phạt một dạng, bọn họ tử vong không có bất kỳ triệu chứng, lộ ra phi thường đột ngột, hơn nữa ngay cả mảy may vết tích cũng không có để lại. Thật nên, hai cái này lão giả kia, cuối cùng là gặp phải báo ứng. Một danh người đàn ông trung niên ở trong lòng gì ra gì dầm nói một câu. Trong mắt của hắn tràn đầy sảng khoái. Ha ha, thật là đáng thương, các ngươi có gan cầm linh thạch, tuy nhiên lại không cái kia mệnh hoa. Một ông già chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, hai người này quả thật đáng chết. Một người đàn ông đột nhiên mở miệng nói một câu, hắn lại trực tiếp lên tiếng nói, mà là không phải ở trong lòng oán thầm. Càn rỡ tên lão giả kia ở nghe được câu này sau, hắn nhất thời giận dữ mở. Sau đó liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tên nam tử kia, hắn trực tiếp đưa ra tay trái, muốn đưa hắn một cái tát đánh thành mảnh vụn. Tên nam tử kia mới cảm nhận được này vô cùng khí tức đáng sợ lúc, hắn này mới phản ứng được, chính mình vừa mới không nhớ rõ nói những gì. Trong lòng của hắn phi thường hối hận, tuy nhiên lại đã không có bất kỳ vãn hồi cơ hội. Mắt thấy, tên nam tử kia sẽ bị tên này lão một cái tát đánh thành mảnh vụn. Đang lúc này, một tên mặt mũi rất là thương lão, nhưng lại cả người sinh cơ bừng bừng lão giả đột nhiên xuất thủ, cản lại này một đạo công kích. Các hạ, tha cho người được nên tha. Thương lão tiên sinh khe khẽ thở dài, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Thương khê tên lão giả kia ở quan sát tỉ mỉ rồi thương lão tiên sinh mấy lần sau đó, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, sau đó liền lạnh giọng nói một câu. Thương lão tiên sinh thành danh đã lâu, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Hắn danh tiếng thậm chí vang dội với thánh địa huyền môn bên trong, khiến cho vô số người trở nên kiêng kỵ. Coi như là cho lão phu một bộ mặt đi, những thứ này tại chỗ đều là người vô tội, ngươi cần gì phải rồi tánh mạng bọn họ. Thương lão tiên sinh hướng về phía tên lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó giọng rất là ôn hòa nói một câu. Lão giả kia, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, liền có thể không đem chúng ta Phong Lôi Thánh Tông coi ra gì, ngươi còn không có tư cách này. Lão giả kia thực lực mặc dù kém xa Tít Tắp Thương lão tiên sinh, nhưng là hắn lại không có chút nào ý lùi bước, mà là ánh mắt rét lạnh nói. Thương lão tiên sinh thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn dù sao chỉ là cô gia quả nhân một cái, lại làm sao có thể cùng này lớn như vậy Phong Lôi Thánh Tông chống đỡ được. Nếu như Phong Lôi Thánh Tông hôm nay thật bởi vì Thương lão tiên sinh mà buông tha tiếp tục truy cứu lời nói, kia khởi không phải nói bọn họ Phong Lôi Thánh Tông sợ Thương Khê mà đối với luôn luôn đem danh tiếng nhìn thập phần trọng yếu thánh địa huyền môn mà nói, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ha ha, chỉ bằng ngươi, lại cũng dám cùng lão phu nói lời như vậy, thật không biết là cho ai cho ngươi lá gan, cho các ngươi thái thượng trưởng lão hoặc là Phong Lôi Thánh Chủ đi ra, lão phu muốn tận mặt chất vấn hắn coi như là Thương lão tiên sinh giỏi nhịn đến đâu. Giờ khắc này ở nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn lại như vậy giận tím mặt, sau đó liền không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. Thương lão, ngài đại nhân có đại lượng, cần gì phải cùng một cái tiểu bối không chấp nhặt đây này. Vào lúc này, một danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thân người mặc áo bào màu xanh lam, trên người khí thế thập phần kinh khủng. Người này cũng không phải là Phong Lôi Thánh Tông làm đại tông chủ, mà là Phong Lôi Thánh Tông một tên thái thượng trưởng lão, một vị thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp lôi thừa. Lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi Phong Lôi Thánh Tông rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là xem thường lão phu cùng mọi người tại đây. Thương lão tiên sinh lạnh rên một tiếng, hắn không chút khách khí chất hỏi một câu. Thương lão, trước những chuyện kia, chẳng qua chỉ là hai cái kia lăn lộn phồng tự chủ trương mà thôi, cùng chúng ta Phong Lôi Thánh Tông không có gì quan hệ quá lớn. Nếu là có cái gì đắc tội các vị chỗ, tại hạ ở chỗ này hướng các ngươi bồi tội, hy vọng các vị có thể quá nhiều nhiều tha thứ. Người đàn ông trung niên kia có lẽ là kiêng kỵ Thương lão tiên sinh thực lực kinh khủng, hắn lại không có lập tức nổi giận, mà là đối mọi người có chút khom người một chút. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn bắt đầu trên dưới quan sát kia danh người đàn ông trung niên, khỏe miệng cũng mang theo một vẻ như có như không nụ cười. Người này là không phải Phong lão đầu nghĩa tử sao? Chính mình trước đó vài ngày còn vừa mới bái kiến hắn. Không nghĩ tới Phong lão đầu thế lực đã khuyết trương tới mức như thế rồi. Cũng không trách được Phong lão đầu sẽ có lòng tin có thể một lần nữa nắm giữ Phong Lôi Thánh Tông, nguyên lai là đã sớm làm xong này chút chuẩn bị.